Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 80, Mẫn Gia ra tay. Ba ngày sau, Tề Vân Quốc bên trong, đệ nhất tòa thành trì, Vạn Tượng Thành, tốt phồn hoa Vạn Tượng Thành A. Không sai, so ta Tần Thiên Quốc, Tề Vân Quốc cường thịnh không biết bao nhiêu lần. Đi tại trong thành trì, Mạc Vân cùng Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem chung quanh. Người chung quanh thấy cảnh này, trên mặt liền lộ ra vẻ khinh thường tới. Không cần nghĩ, những người này cũng biết, trước mắt mấy người kia, khẳng định là tới từ phụ thuộc quốc người. Phồn hoa, vậy cũng là phồn hoa. Tần Vân trong mắt, mang theo vài phần xem thường. Mạc Vân Mạc Trùng là chưa từng gặp qua hắn Tần Thiên Đô. Cái kia tung hoành trăm triệu dặm thiên thành, từ xa nhìn lại liền là một phiến thế giới. Thiên Đô bên trong liền liền cửu thiên giới tuyệt thế đại năng đều chỉ có thể biến thành người giữ cửa. Đó mới là chân chính phồn hoa. Hai cái đồ nhà quê thật sự là không kiến thức. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh đột nhiên truyền đến, sau một khắc, một vị công tử già ăn mặc thiếu niên từ trong đám người đi ra. Chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn Mạc Vân hai người liếc mắt. Lập tức hai con ngươi rơi vào Chỉ Mộ Tịch trên thân. Cặp con mắt kia mang theo vài phần dâm uế. Cô nương, tại hạ Tiền Dũng, chính là này Vạn Tượng Thành thiếu thành chủ. Không biết cô nương có thể phần mặt mũi, cùng tại hạ đi Vạn Tượng khách sạn uống một chén. Nhìn xem Chỉ Mộ Tịch, Tiền Dũng khiêm tốn thi lễ, lập tức cười ha hả nói, là Tiền Dũng, hắn lại tới. Xong đời, ba ngày trước Tần Thiên Quốc tới một vị tiểu cô nương, liền bị hắn hại chết. Một nhóm người này, thật đúng là không may, gặp được Tiền Dũng. Cô nương này thật sự là đáng tiếc. Đi thôi, miễn cho trêu chọc thị phi. Ngoặc kép, lần lượt từng bóng người, mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Tần Vân. Lập tức từng cái, vội vàng thối lui. Thiếu thành chủ, Chỉ Mộ Tịch, lông mày hơi nhíu. Nàng thế nhưng là Chỉ Mộ gia thiên kim. Hơn nữa còn là võ hoàng cường giả. Trước mắt này cái bao cỏ cũng dám có ý đồ với nàng. Lăn đi, nhìn xem Tiền Dũng, Chỉ Mộ Tịch thanh âm lạnh lùng khôn cùng, muốn chết, chúng ta thiếu thành chủ ước ngươi ăn cơm, đó là vinh hạnh của ngươi. Này tiểu tiện nhân, còn giả thanh cao, trực tiếp đưa nàng mang đi. Thiếu thành chủ chơi dễ chịu, có lẽ thưởng cho chúng ta cũng chơi đùa. Ngoặc kép, Tiền Dũng sau lưng bốn vị tôi tớ đi tới, mặt mũi tràn đầy ô ngôn uế ngữ, muốn chết. Nghe đến lời này, Chỉ Mộ Tịch trong mắt đột nhiên lạnh xuống. Cô nương, ta Tiền Dũng thế nhưng là con em ngươi. Phanh, Tiền Dũng lời còn chưa nói hết, Mạc Vân một bước tiến lên, một quyền trực tiếp rơi vào Tiền Dũng trên gương mặt. Tiền Dũng cả người té bay ra ngoài, phốp, trong miệng răng phun ra ba bốn viên. Tiền Dũng ngã xuống đất, gọi là một cái thê thảm. Thiếu thành chủ, thiếu thành chủ, ngoặc kép, bốn vị tôi tớ vẻ mặt đại biến, vội vàng đi lên vịn Tiền Dũng. Rào, đám người này thật là lớn gan. Tiền Dũng đây chính là ta Vạn Tượng thiếu thành chủ. Động Tiền Dũng, mấy người kia chỉ sợ không có người nào có khả năng đi ra ngoài. Ta xem mấy người kia cũng không đơn giản. Cái kia hai con yêu thú, tựa hồ là Ám Dạ Lang cùng Tử Kim Hầu. Ám Dạ Lang cùng Tử Kim Hầu, đây chính là yêu vương. Điều đó không có khả năng. Ngươi khẳng định nhìn lầm. Ngoặc kép, chung quanh cũng náo động lên. Thấy Tiền Dũng bay rớt ra ngoài, mọi người thấy Tần Vân đoàn người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ta muốn hắn chết, dám động bản thiếu gia, ta muốn đem nàng tra tấn đến chết. Tiền Dũng đứng lên, trên mặt dữ tợn vô cùng, hắn nhưng là này Vạn Tượng Thành thiếu thành chủ, dạng gì nữ nhân dám cự tuyệt hắn mời? Trước mắt đám người này, xem xét liền là phụ thuộc quốc tới, cũng dám động đến hắn. Vây lại bọn hắn, nam giết, nữ nhân này mang đi. Vây lại, ngoặc kép, bốn vị tôi tớ nhanh chóng đem Tần Vân mấy người bao vây lại. Muốn chết, thấy bốn người bao vây quanh Mạc Vân Mạc Trùng hai người, trong mắt hàn mang tăng vọt. Mạc Vân ra tay, phanh phanh phanh, mọi người chỉ cảm thấy từng đạo tàn ảnh lướt qua. Sau một khắc, bốn người té bay ra ngoài. Phốc phốc, bốn nhân khẩu bên trong máu tươi liên tục. Này bốn cái hạ nhân bất quá là đại võ sư chi cảnh, làm sao có thể đủ ngăn trở võ vương chi cảnh Mạc Vân Mạc Trùng? Nếu không phải hai người lưu thủ, bốn người chỉ sợ sớm đã là một bộ tử thi. Tốc độ thật nhanh, thật mạnh, bọn hắn rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, người chung quanh trong mắt kinh hách vô cùng. Đây chính là bốn vị đại võ sư a, cứ như vậy trực tiếp bị đánh bay, này chỉ sợ liền Vũ Linh cũng làm không được đi. Các ngươi là ai, lại dám đụng đến ta Vạn Tượng Thành người? Tiền Dũng đứng lên, mặt mũi tràn đầy ngoan lệ quát. Hai chân của hắn bắt đầu run rẩy lên, chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Đế chủ, này cái bao cỏ xử lý như thế nào? Đánh bay bốn người Mạc Vân Mạc Trùng hai người, chỉ là nhàn nhạt quét Tiền Dũng liếc mắt, lập tức đi đến Tần Vân trước mặt, vẻ mặt cung kính nói: giết đi. Tần Vân đối Tiền Dũng nhếch nhếch miệng, răng trắng như tuyết, dọa đến Tiền Dũng thân thể run lên. Sau một khắc, một mùi nước tiểu theo Tiền Dũng trên thân lan tràn đi ra. Ngoạn tào, thật mẹ hắn là cái phế vật. Nhanh xử lý. Ngoặc kép, Mạc Vân Mạc Trùng mặt mũi tràn đầy chán ghét nhìn xem Tiền Dũng, như thế liền sợ tè ra quần rồi. Vị này thiếu thành chủ khó tránh khỏi có chút quá phế đi. Đừng giết ta, ta là Vạn Tượng Thành thiếu thành chủ, các ngươi dám giết ta, cha ta khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Đừng giết ta. Nhìn xem Tần Vân, Tiền Dũng mặt mũi tràn đầy sợ hãi quát. Ồn ào, Mạc Vân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Vị này thiếu thành chủ sắp chết thời điểm còn dám uy hiếp Tần Vân, này mẹ nó không phải ngại chết không đủ nhanh sao? Chết đi. Phốc phốc, một đạo quyền kình lướt qua, Tiền Dũng thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất, trong mắt của hắn còn mang theo vài phần sợ hãi. Không tốt, Tiền Dũng chết rồi, chúng ta nhanh lên. Một nhóm người này rốt cuộc là ai, lại dám giết Tiền Dũng? Lần này thành chủ cần phải điên cuồng không thể. Đám người này thực lực còn không sai, nhưng giết Tiền Dũng chỉ sợ đi không ra này Vạn Tượng Thành. Ngoặc kép, từng đạo tiếng động lớn, tiếng ồn ào truyền đến, người chung quanh vội vàng lui lại, phảng phất sợ cùng Tần Vân mấy người nhiễm phải nửa điểm quan hệ. Đế chủ, này Vạn Tượng Thành thành chủ Mạc Vân đi đến Tần Vân trước mặt, trong mắt của hắn từng tia hàn mang lấp lánh. Nho nhỏ Vạn Tượng Thành cũng dám đắc tội Tần Vân, này tại hai trái tim con người bên trong đã là tội chết. Đừng nóng vội. Tần Vân nhìn xem hai người, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân hai con ngươi đột nhiên từ trong đám người quét qua. Trong đám người, một vị thiếu niên vẻ mặt hơi hơi cứng đờ. Người này không là người khác, lại chính là bị Tần Vân bại lui Mẫn Hoa. Nguyên lai là Mẫn gia, xem ra lần trước giáo huấn còn chưa đủ a. Tần Vân trong mắt trong nháy mắt lạnh lùng khôn cùng. Hắn mới vừa tiến vào Vạn Tượng Thành, vị này thiếu thành chủ lại tìm hắn, này thật đúng là trùng hợp vô cùng. Hiện tại xem ra